Nữ hiệp chậm đã, chương 67, hút máu độc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ngực của Lạc Ngưng rất là to lớn, thậm chí cái yếm che không được toàn bộ. Ở phần mép có thể nhìn thấy vòng tròn như ẩn như hiện, chịu nặng, nhưng không có bị xệ xuống chút nào. Lúc đầu da thịt trắng như ngọc, nhưng chỗ bả vai bị châm độc đâm vào, lại thêm một khối bầm đen, giống như trên tờ giấy trắng nhiễm một vết mực, nhìn như không nghiêm trọng. Đặt ở trên một người hoàn mỹ không tì vết, lại có chút nhìn thấy mà giật mình. Mày ngài của Lạc Ngưng nhẹ trao lại, nàng phong bế khí huyết, dự định về nhà, để Vân Ly hỗ trợ hút máu độc ra. Kết quả tiểu tặc này tự tác chủ trương làm loạn, mang nàng tới khách sạn, nàng một người làm sao có thể bức độc. Lạc Ngưng thử làm, có lẽ nàng còn có thể tự cắn vào quả dưa hấu của mình, nhưng bả vai thì làm sao cũng không thể cắn được. Xem xét trái phải, trên giường cũng không có vật nào dùng được. Lạc Ngưng thầm cắm răng ngà, hận không thể đánh giả kinh đường một trận, nghĩ một chút, chỉ có thể ôn nhu nói. Tiểu tặc, ngươi đem cái chén cầm tới cho ta. Hả, giả kinh đường chờ ở bên ngoài, thấy vậy hơi nghi hoặc một chút, ngẫm lại vẫn cầm lấy chén trà, đưa tay vào trong, cũng không mượn cơ hội liếc trộm. Lạc Ngưng tiếp nhận chén trà đặt ở trên bờ vai khoa tay, nhưng vai mỹ nhân không bằng phẳng, cái chén quá lớn. Dùng phương thức rác hơi là không thực tế, ngẫm lại nói. Ngươi đi giúp ta chặt một đoạn cây trúc, nhỏ một chút. Giả kinh đường không hiểu, chung quanh nơi này làm gì có rừng trúc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, giả kinh đường cũng không phải thiểu năng, hơi suy tư, liền hiểu Lạc Ngưng khó xử, quay người trực tiếp xốc tấm màn lên. Soạt, nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, quần áo của Lạc Ngưng đang nửa hở. Không kịp đề phòng, kinh sợ đến mức toàn thân lắc một cái, vội vàng kéo quần áo, gương mặt thục mỹ tràn đầy tức giận. Ngươi, tiểu tặc này, ngươi muốn làm gì? Giả kinh đường đi tới gần, nắm chặt cổ tay phải của Lạc Ngưng, cứng rắn kéo ra, vạt áo khép hờ cũng tản ra, vầng trăng tròn lập tức hiện ra trước mắt. Lạc Ngưng biết sẽ là như thế, xấu hổ giận dữ nhìn về phía giả kinh đường, muốn che khuất, nhưng tay trái phong bế khí huyết không làm gì được. Tay phải cũng bị bắt lại, muốn cầm Nguyễn Kiếm là hy vọng xa vời. Bị giả kinh đường đặt lên trên gối đầu, phát giác được nam nhân đang quan sát khe ngực của mình, Lạc Ngưng xấu hổ cùng cực, khóe mắt lại lăn ra hai hàng lệ. Ngươi là tên tiểu tặc vô sỉ, ta biết ngươi sẽ có suy nghĩ này, ta đã sớm biết ngươi không có lòng tốt. Ngữ khí ai oán khó tả, thân thể cũng vặn vẹo giãy giụa ở trên giường, quả dưa hấu run rẩy tạo thành sóng nước. Sóng đánh liên tục khiến giả kinh đường hơi hoa mắt, hoàn toàn không có cách nào tập trung lực chú ý, nghiêm túc nói. Ngươi đừng lắc có được hay không? Cố ý câu dẫn ta đúng không? Lạc Ngưng cũng không để ý thương thế, trợn mắt nói. Ngươi thả ta ra, tiểu tặc nhà ngươi, nếu dám đụng ta. Nha, đông, giả kinh đường không chút dài dòng, nhấc ngón tay nhẹ nhàng gầy quả dưa hấu, để Lạc Ngưng giật mình một cái, khó có thể tin mà nhìn hắn. Ngươi mà tiếp tục để ta phát bực, ta sẽ thật sự không tuân theo quy củ. Lạc Ngưng bị gầy vào điểm yếu, trực tiếp ngây ngần cả người, hai con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm giả kinh đường, vẫn xấu hổ giận dữ như cũ, nhưng không dám tiếp tục nói chuyện. Giả kinh đường cúi đầu dò xét vết bầm đen trên vai, dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc này nếu vào miệng không có sao chứ? Lạc Ngưng âm thầm cắn răng, biết giả kinh đường có dụng ý gì. Nghiêng đầu nhắm lại hai con ngươi, một bộ dáng nữ hiệp, bất lực phản kháng, chỉ có thể chịu nhục. Ta hỏi ngươi, ngươi trả lời đi, bản thân ngươi thử một chút chẳng phải là biết sao? Lạc Ngưng tức giận nói, đây là độc dược, ngươi còn nói ta thử. Lạc Ngưng cắn môi dưới, nghiêng đầu sang một bên không nói lời nào. Giả kinh đường không thể làm gì, hơi suy nghĩ, chỉ có thể tiến đến gần bờ vai của Lạc nữ hiệp. Chẹp chẹp, ô, Lạc Ngưng hơi ngửa mặt lên. Bờ môi cũng sắp bị cắn nát, chân mày cong lên, lề mề bất an nằm ở trên giường, nước mắt lại lăn xuống mấy giọt. Phi, giả kinh đường ngẩng đầu, nhổ ra một ngụm máu đen vào chén trà vừa rồi, sau đó tiếp tục. Chim béo canh gác ở cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng phía sau màn. Đường đường đang ghé vào trên thân tỷ tỷ để gặm dưa hấu. Không hiểu hai người đang làm cái gì, liền nghi hoặc. Chít chít, hai tiếng. Lạc Ngưng cảm thấy một giờ này như một năm, cảm giác quẫn bách khó nói lên lời đang tràn ngập trong lòng, Nàng mở mắt nhìn tấm màn đang buông xuống, lại nhìn về phía tiểu tặc đang bận rộn ở trên người mình, xem hắn có tâm bất chính mà nhìn loạn hay không. Kết quả phát hiện sắc mặt của Dạ Tinh Đường có chút vặn vẹo, dáng vẻ rất là thống khổ. Xuyên cân tán giống như các độc dược khác, rách ra thấy máu mới có thể trúng độc, ngậm bên trong miệng không bị thương, không nuốt vào thì không sao. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Dạ Tinh Đường thống khổ như vậy, trong lòng Lạc Ngưng vẫn hơi hồi hộp một chút, nghĩ là bên trong miệng Dạ Tinh Đường có chỗ bị rách ra, trúng chiêu. Mặc dù Lạc Ngưng xấu hổ giận dữ đến cực điểm, hận không thể một kiếm chém chết tiểu tặc này, nhưng mạng người quan trọng hơn, khẩn trương hỏi thăm. Người trúng độc, Dạ Kinh Đường cô rúm mặt lại, nổ ra một ngụm máu, đọc rõ từng chữ. Quá là khổ thân cho ta, lo lắng trong lòng Lạc Ngưng tan thành mây khói, không tim không phổi mà hừ lạnh nói. Đường đường là đấng nam nhi, còn sợ khổ, người có tâm bất chính, có cơ hội là khi nhục nữ tử. Dạ Kinh Đường nhướng mày, trực tiếp tiến lên, nhìn đôi môi đỏ mọng của Lạc Ngưng. Ngươi không sợ, vậy được, chính ngươi tự nếm thử. Ánh mắt Lạc Ngưng kinh ngạc, vội vàng che miệng Dạ Kinh Đường, sợ hãi nói. Ta biết ngươi khổ, ngươi chớ làm loạn. Lúc này Dạ Kinh Đường mới hài lòng, cách chương.